Tần Mang lúc đầu còn không nghe ra cô ta đang nói đểu mình, dù sao lời khen này cũng khá thành thật. Nên cô cũng rất lịch sự, "Ê, cảm ơn, quá khen rồi." Khuôn mặt tươi cười của Lâu Đại lại cứng đờ trong giây lát. "Cô có thể đừng giả ngu được không? Dám đăng bài trên diễn đàn nhân viên để vu khống gia thế của tôi, bây giờ còn không dám thừa nhận." Đôi mắt đen nhánh trong suốt của Tần Mang hiện lên chút mê mang. Cô nhìn Lâu Đại đối diện như thể đang xem một kẻ ngốc tấu hề. "Diễn đàn nhân viên nào, gia thế nào?" Khuôn mặt sáng ngời động lòng người của Tần Mang tràn đầy vẻ vô tội, "Cái gia thế của cô làm sao?" Điều khiến Lâu Đại khó chịu nhất chính là, rõ ràng cô ta, Tần Mang, có tâm địa đen tối, nhưng cố tình lại tỏ ra bộ dáng ngây thơ vô số tội. Thấy cô ta, Tần Mang, không chịu thừa nhận, còn muốn xát muối vào vết thương của mình. Nhịn không được cắn môi, cười lạnh, "Ê đúng, xuất thân của tôi ti tiện, nhưng còn cô thì sao, nếu không phải được đầu thai thành thiên kim đại tiểu thư danh giá, thì sao có thể trèo cao được tới hạ tổng?" Trong lòng cô ta, Hạ Linh Tể như một vị thần, đáng lẽ nên mãi mãi cao cao tại thượng trên thần đàn, để nhân thế ngưỡng mộ, nhìn lên cầu xin sự thương xót. Mà anh sẽ khinh thường nhìn xuống, bất kể là xuất thân ti tiện hay cao quý, anh đều sẽ đối xử bình đẳng như với một con kiến nhỏ bé, cao ngạo lạnh lùng coi thường chúng sinh. Mà bây giờ, lại bị một nữ minh tinh trong chảo nhuộm giới giải trí như Tần Mang làm vấy bẩn. Dựa vào đâu? Không phải là dựa vào Tần gia hay sao? Nếu như cô ta, Tần Mang, không có gì cả, thì làm sao cô ta có thể xứng kéo vị thần ấy xuống thần đàn cơ chứ? Nếu như Hạ Linh Tể vẫn luôn cao cao tại thượng trên thần đàn, thế thì tôi cũng sẽ không, càng không dám có bất cứ suy nghĩ sằng bậy nào. Nhưng anh cố tình lại dành một ngoại lệ duy nhất cho một người phụ nữ không có gì ngoài nhan sắc. Tần Mang cuối cùng cũng nghe ra, cười lạnh liếc nhìn cô ta. Ngay cả cô cái cầm súng trên tấm poster khổng lồ trên đầu kia cũng mang vẻ khinh thường. Vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. "Thế nhân ti tiện, chỉ có duy nhất cô ấy có thể với tới." "Quán." Ý chỉ mọi người đều ti tiện ở đây không mang ý khiếm nhã, nhục mạ. Tần Mang đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác đen chậm rãi đi về phía bên này, lạnh lùng hé môi. Lệ cao quý đến từ trong tâm. Ti tiện cũng vậy. Khi nói ra bốn chữ cuối cùng, đôi mắt xanh xám của Hạ Linh Tể lướt qua khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ, không chút gợn sóng. Ám chỉ ai? Không cần nói cũng biết. Tần Mang dựa người vào gối, chống cằm, cong mắt cười với Hạ Linh Tể. "Hạ tổng hôm nay cao 2m8. Đang chuẩn bị định khen anh vài câu, thì lại nhìn thấy ánh mắt Hạ Linh Tể không rõ ý tứ dừng trên người cô, "Ê đứng lên." "Làm gì, y? Em mệt lắm." Tần Mang không coi ai ra gì mà làm nũng. Giọng nói vốn lạnh lùng của Hạ Linh Tể, lúc này lại có chút độ ấm, "Ê bẩn. Bảo người làm đổi ghế sofa khác rồi lại ngồi." "Bẩn." Lâu Đại đã đi tới cửa, nghe thấy suýt chút nữa ngã xuống. Trên mặt đầy vẻ tự giễu. "Đúng. Xuất thân của cô ta, vĩnh viễn là bẩn." Tần Mang nhìn dáng vẻ lạnh lùng cấm dục của Hạ Linh Tể, đột nhiên muốn trêu chọc anh một chút, liền dùng đầu ngón tay chọc chọc vào xương cổ tay như một tác phẩm nghệ thuật này của người đàn ông. "Ia ia. Hóa ra Hạ tổng của chúng ta lại hiểu biết nội tâm cao quý của em đến vậy. Vậy anh có biết lối vào nội tâm của phụ nữ ở đâu không?" Bạn đang nghe truyện tại truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Công khai. "Tối nay sẽ vào." Giọng nói của người đàn ông trong trẻo, bốn chữ ngắn gọn vang lên bên tai, lông mi Tần Mang nhanh chóng rung lên, im lặng đứng cách xa anh 2m. "Cô nhận thua, thật sự nhận thua. So về độ mặt dày vô sỉ, không ai vượt qua được vị này." Hạ Linh Tể nói muốn đổi sofa, hiệu suất rất nhanh. Không lâu sau, đã có người mang một chiếc ghế sofa mới đến thay. Khi Hạ phu nhân bước ra, thậm chí còn không phát hiện Lâu Đại đã rời đi, càng không để ý tới người làm đang thay ghế sofa. "Hai vợ chồng các con ngồi xa như vậy làm gì?" Bà tựa như chỉ thuận miệng hỏi một câu, sau đó liền trực tiếp nắm lấy tay Tần Mang, cười híp mắt nói, "Ngày bảo bối Mang Mang, ký tên cho mẹ đi."